Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 159, tiệc sinh nhật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đổ lỗi cho Cẩm Trương, hầu hết đều là những phụ nữ bị tổn thương về mặt tình cảm. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động vô trách nhiệm của Ôn Cẩm Trương. Liễu Thục Oánh nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Cẩm Trương, nghẹn ngào nói, Cẩm Trương, túi sách của tôi bị người phục vụ đập trúng. Tờ giấy kết quả bên trong rơi ra. Tổng biên tập Phương tình cờ thấy được. Tôi sẽ giải thích cho cô ấy. Bây giờ, tất cả mọi thứ là tôi làm theo ý muốn của riêng tôi. Nó không liên quan đến ông. Liễu Thục Oánh định cầm micro lên thì Phương Nguyệt bên cạnh đã giật mất. Cô Lưu, cô không thể nhu nhược như vậy nữa. Mười mấy năm thanh xuân của cô xem như bị chó ăn sao. Mấu chốt là bây giờ cô đang mang thai. Cho dù là một con chó, cũng sẽ không như vậy. Thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Tiếng vọng bên dưới vẫn tiếp tục. Những người phụ nữ hầu như đều đứng về phía Liễu Thục Oánh. Vừa thương cảm, vừa đáng giận vì những gì đã xảy ra với bà. Đối mặt với những lời mắng mỏ, khinh thường và ghê tởm của mọi người, vẻ mặt Ôn Cẩm Trương trở nên lạnh lùng. Ông đã từng nghĩ Liễu Thục Oánh là một người phụ nữ hiểu chuyện, dịu dàng và ân cần. Nếu Ôn Nguyễn không cho ông xem đoạn phim đó, thậm chí ông sẽ nghĩ rằng chính tính cách thứ hai của mình đã khiến cho Liễu Thục Oánh mang thai đứa bé. Liễu Thục Oánh trong mắt hắn như tấm lọc kính đã bể nát. Ôn Cẩm Trương phát hiện, bà là loại phụ nữ am hiểu vận dụng lòng người. Với sự giúp đỡ của Phương Nguyệt, cải trang thành một người vô tội đáng thương và đẩy ông lên tầm cao của dư luận. Nếu hôm nay ông không cho bà danh phận, thanh danh ông sẽ bị hủy hoại. Hình tượng của ông sẽ giảm mạnh trong lòng người dân Vân Thành. Ai lại muốn đến bệnh viện của ông? Liễu Thục Oánh hôm nay sẽ giở trò. Ôn Nguyễn đã đoán trước được điều đó. Sau khi thỏa thuận với Ôn Cẩm Trương, Ôn Cẩm Trương dặn cô không nên đối mặt trực tiếp với Liễu Thục Oánh. Không muốn để bà lưu lại ấn tượng xấu cho mọi người. Cho nên, đối mặt với đám người chỉ trích cùng chửi mắng, Ôn Nguyễn sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng từ đầu đến cuối không có ra mặt nói cái gì. Ôn Cẩm Trương cau mày nhìn Liễu Thục Oánh, lạnh giọng nói, vì tình bạn hơn 10 năm của chúng ta, có một số chuyện tôi không muốn vạch trần cô trước mặt mọi người. Nhưng nếu cô muốn làm mọi thứ trở nên lớn chuyện, thì tôi sẽ không từ đâu. Phương Nguyệt nhìn thấy Ôn Cẩm Trương bộ dáng không cam lòng, nghĩ đến tên bạn trai lưu manh đã hại mình, bà ấy tức giận nói, Ôn viện trưởng, Phương Nguyệt nhìn thấy ông là đang uy hiếp cô Liễu. Ai dám uy hiếp em gái, tôi sẽ là người đầu tiên không buông tha cho người đó. Liễu Quang Diệu tức giận nhảy lên sân khấu. Đối mặt với Liễu Quang Diệu hung ác, Ôn Cẩm Trương thậm chí không chớp mắt. Dù sao ông cũng là người giàu có nhất Vân Thành. Đối mặt với tình thế hỗn loạn, ông vẫn có thể vững vàng. Ông mặc kệ Liễu Quang Diệu, ngược lại là nhìn Liễu Thục Oánh. Cô chắc chắn đứa nhỏ là của tôi. Cẩm Trương, kết quả xét nghiệm ADN đã ra. Ông không tin sao? Liễu Thục Oánh nghiến răng nghiến lợi, từ trong túi sách lấy ra một chiếc USB khác. Được rồi, đoạn video này có thể chứng minh đứa trẻ kia đúng là của ông. Liễu Thục Oánh yêu cầu người quay phim cắm máy tính và kết nối màn hình lớn. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn. Ngày Vân Huyên hy sinh, trời nổi gió to, ông đến trang viên ngoại ô, tôi lo cho ông bị tai nạn nên đến gặp ông. Không ngờ ông lại lên cơn động kinh. Nhân cách thứ hai xuất hiện, ép tôi đóng giả Vân Huyên. Trong ảnh, Liễu Thục Oánh khoác lên mình chiếc sườn xám, cài cúc áo bước vào phòng ngủ, để tóc dài sóng to, trang điểm theo tông màu khói. Dưới ánh đèn vàng đã thực sự có 7-8 điểm giống như một người phụ nữ khác. Cách Trương,